Chương 11, ngày thứ 8. Lục Diệp điên rồi, đó là ý nghĩ đầu tiên khi Vân Thường thức dậy sáng hôm sau. Cô xoa xoa cái eo và góc đùi đau nhức, bỗng dưng phát hiện ngày hôm qua mình muốn đôi bên thành thực, vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau gì đó đều là mây bay. Hôm qua căn bản anh không cho cô cơ hội nói nốt, mệt cô còn nghĩ anh giận nên muốn ra sức giải thích, xem ra căn bản anh không để ý. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cô lại có chút ấm ức. Anh không để ý sao? Không quan tâm cô có thích người khác hay không sao? Cũng không đúng, hôm qua rõ ràng anh phản ứng kịch liệt thế cơ mà. Cô cảm thấy đau đầu, quả nhiên là lính đặc chủng đã qua huấn luyện có khác, ngay cả tâm tư cũng rất khó đoán. Quả thật cô từng thích Chu Nhân Trạch, lúc anh ta bỏ đi Úc không nói tiếng nào, cô từng khóc, cũng từng oán. Ban đêm nằm mơ đều là hận, hận anh ta bỏ lại cô một mình, cũng hận anh ta không để ý đến cô. Nhưng cô không phải người ưa xoắn xuýt, Chu Nhân Trạch đã không để ý cô cũng chẳng phải bám dính lấy anh ta. Thế nên cô cắt đứt mọi phương tiện liên lạc với anh ta, dường như trong đời cô chưa từng xuất hiện con người này. Thứ tử tựa tình yêu dành cho anh ta cũng bị tiêu hao từng chút một trong hai năm qua. Chợt nghe tin anh ta về, nghe thấy giọng anh ta, cô có luống cuống thật, nhưng thật tình là không có gì hào hứng hay kích động cả. Có một số người đã qua là trôi qua. Cô chẳng có trí tuệ lớn lao, nhưng cũng biết chỉ có thể nắm bắt những gì đang có. Lúc cô bị cha đánh chửi, dì ghẻ khinh bỉ, là Lục Diệp xem cô là châu báu trong tay, chăm sóc cho cô, che chở cho cô. Còn Chu Nhân Trạch ở châu Úc xa xôi, trong lòng trừ hóa học của anh ta ra, không có gì khác nữa. Nặng nhẹ thế nào, cô phân biệt rất rõ. Lúc này, Lục Diệp đang xách bữa sáng, mau chóng chạy về nhà, vừa đi vừa hát. Đương nhiên, đều là mấy bài cảnh xuân quân đội này nọ. Thật ra, anh không nghĩ phức tạp đến vậy. Mới đầu nghe chính miệng Vân Thường thừa nhận thích người đàn ông kia, quả thật anh giận sôi gan. Nhưng rất nhanh anh đã nghĩ thông suốt. Hiện tại hẳn Vân Thường chẳng có bao nhiêu tình cảm với anh ta, nếu không cô cũng sẽ không thản nhiên nói trước mặt anh như vậy. Nói đến cùng chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ, một người cũ mà thôi. Bây giờ Vân Thường là bà xã của anh, là người có tên trong hộ khẩu nhà anh. Anh sợ cái gì đây? Mỗi ngày anh có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, mỗi tối có thể ôm cô đi ngủ, như vậy còn không bằng mối tình đầu gì đó sao? Đánh chết anh cũng không tin. Tuy anh không rành quá chuyện nam nữ, nhưng suy cho cùng là người thông minh, biết lúc nào nên ép, lúc nào nên thả. Anh không có khả năng đi ghen với mấy chuyện bao năm về trước, tuy rằng cũng có chút chút. Nhưng làm người phải luôn nhìn về phía trước, hiện giờ Vân Thường là người của anh, ai cũng không cướp được. Mặc dù anh không tự kỷ tới độ cho rằng hiện tại cô thích anh, nhưng lâu ngày sinh tình thôi. Không đúng, bước chân anh dựng lại. Lâu ngày sinh tình sao? Hình như bất kể ý tứ gì bọn họ cũng phù hợp hết, như vậy còn sợ không tóm được cô sao? Bước chân anh nhẹ bẫng. Có lẽ là nghĩ tới lâu ngày sinh tình, gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc thoáng hiện ý cười. Vân Thường biết anh đi ra ngoài mua bữa sáng, súc miệng rửa mặt xong xếp gọn chăn, lại mở cửa sổ thoáng gió, mới ngồi trên giường đợi chờ anh. Lờ đễnh sực nhớ ra, hình như mấy ngày nay họ không dùng biện pháp an toàn, vậy sẽ có chuyện mất thôi. Đôi mắt hạnh của Vân Thường tròn xoe, bỗng nhiên đưa tay sờ bụng mình, liền đó lại tự an ủi. Mẹ cô kết hôn 3 năm mới có cô, chuyện này chắc không nhanh vậy đâu. Nhưng mà Vân Thường cau mày, cô rất thích em bé, mềm mại, còn ưa nói chuyện. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng thấy em bé đáng yêu quá đi. Có điều họ mới kết hôn, mà không, là mới biết nhau. Tình cảm không ổn định, hai người đều cẩn thận duy trì quan hệ đôi bên. Hiện giờ hình như không thích hợp có em bé. Cô thở dài, một lát phải nói với anh một tiếng, tuy rằng lời này thật xấu hổ. Anh về rồi, hai người ăn sáng xong, cô muốn đi siêu thị. Cô nghĩ nửa ngày vẫn không thốt nên lời, đành tự mình hành động. Mệt nỗi, anh nhất quyết đòi đi với cô. Cô cãi không lại anh, đành theo anh chậm gì gì đi vào siêu thị. Vân Thường, em muốn mua gì? Sáng sớm chắc không phải mua rau, vậy cô cần nhu yếu phẩm gì? Giấy vệ sinh. Vân Thường nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nói dối. Bao cao su gì chứ, cô nói không được. Với lại, cô cũng muốn mua băng vệ sinh. Cái này cũng không nói thẳng được. Vệ nói giấy vệ sinh là được rồi. Đằng nào băng vệ sinh với giấy vệ sinh cũng để cùng chỗ. Giấy vệ sinh sao? Trong nhà có mà. Anh thắc mắc xong không nói ra. Một tay đẩy xe, một tay dắt cô đi thẳng tới chỗ để giấy vệ sinh. Anh đi lấy giấy vệ sinh đi. Đến nơi, Vân Thường lại không đi cùng anh. Cô biết, theo bố trí của siêu thị này, thì chỗ bọn họ đứng, đầu tiên là kệ băng vệ sinh, kế bên mới là giấy vệ sinh. Vì thế mà lần lần lỡ lỡ không đi tới nữa, chỉ kêu anh đi lấy. Mới đầu anh còn chưa hiểu, đến lúc vô tình nhìn thấy đôi tai hơi đỏ của cô mới sực hiểu ra, thì ra là như vậy. Anh khom lưng kề tay cô hỏi, em có nhìn thấy muốn mua cái gì không? Không thấy. Vân Thường cúi đầu, bên tai là hơi thở nóng bỏng của anh, thẹn thùng run rẩy lông mi. Lục Diệp khẽ cười một tiếng, thế này rồi mà còn mạnh miệng với anh. Muốn mua nhãn nào? Vốn anh cho rằng một người đàn ông như mình mà đi mua món này sẽ xấu hổ lắm, song hiện tại lại cảm thấy chẳng có gì cả. Đó là bà xã của anh, cái gì cũng là của anh. À, loại nào cũng được. Giọng Vân Thường càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như thầm thì. Lục Diệp thấy da mặt cô mỏng quá, cũng không hỏi nữa. Đằng nào anh cũng xem quảng cáo trên TV rồi, biết mấy nhãn hiệu, mua hết là xong chứ gì. Anh không biết nhiều ít, mắt Vân Thường lại không thấy. Thế nên đến cuối buổi, lúc hai người để nguyên một xe băng vệ sinh ra quầy thanh toán, vô số người nghé mắt. Tố chất tâm lý của thiếu tá Lục vô cùng tốt, dưới cái nhìn chăm chú của bao người như thế mà mặt không đổi sắc, tim không đập, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi. Vân Thường còn đang mải nghĩ vụ bao cao su, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra. Thật ra trong lòng cô còn ôm may mắn, dù sao mang thai không phải một chốc là có, thành ra cô giấu luôn chuyện này vào bụng. Buổi chiều, Lục phu nhân gọi điện tới, nói với cô bà thuê người may cho cô một bộ sườn xám, mấy ngày nữa là xong. Đặc biệt thông báo cho cô một tiếng, đến lúc đó bảo Lục Diệp chờ cô về nhà họ Lục lấy. Quý bà họ Lục luôn hoạt bát, khổ nỗi thượng tướng Lục và thiếu tá Lục đều là người nghiêm chỉnh, không ai điên, không ai cuội với bà. Khó khăn lắm mới có được cô con dâu ngoan hiền. Lục phu nhân cao hứng tới mức cả ngày không ngậm miệng lại được. Thương Vân Thường như con gái mình. May quần áo, mua đồ ăn, sợ cô ở nhà họ Lục không quen. Vân Thường chưa từng mặc sườn xám. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, có cơm ăn, có sách đọc là thỏa mãn lắm rồi. Căn bản không có đủ điều kiện cho cô mơ ước thêm gì khác. Giờ đến nhà họ Lục, bỗng nhiên cái gì cũng có. Cô cứ cảm thấy mình nợ nhà họ Lục nhiều lắm, nhiều tới nỗi cả đời này cũng không trả hết. Ngắt điện thoại, Lục Diệp sán lại hỏi, mẹ may đồ cho em sao? Dạ, là sườn xám. Vân Thường gật đầu, cô không nỡ từ chối tâm ý của người lớn. Cho em thì lấy đi, mẹ là vậy đó, thích tặng quà, không cần ngại. Lục Diệp đoán ra suy nghĩ của cô, vuốt tóc cô. Vân Thường chần chừ một lát mới nói, Nhưng em cũng không có chỗ nào mặc tới sườn xám mà. Cô gần như ở lì trong nhà, sườn xám với cô mà nói, tuy thích nhưng không có chỗ dùng đến. Lục Diệp cười, mẹ muốn em mặc để khoe thôi. Sao cơ? Vân Thường không hiểu, khoe cái gì? Cô có gì để khoe? Không đẹp, mắt còn mù nữa. Nghi hoặc của cô viết hết lên mặt, Lục Diệp cười khẽ. Mẹ thích nhất là người cao ráo, bà luôn cảm thấy mình lùn, mặc sườn xám không đẹp, nên mới may cho em. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Với lại anh nhớ, mấy ngày nữa hình như là sinh nhật của một người bạn của mẹ, chắc mẹ định dẫn em đi. Em có thể không đi không? Vân Thường níu vạt áo anh, đáng thương hỏi, mắt cô không nhìn thấy, đi ra ngoài chỉ làm người ta rối thêm. Anh sẽ coi chừng em. Lục Diệp không trả lời thẳng, nhưng ý tứ rõ là cô không thể không đi. Vân Thường rụt vai, Lục Diệp cũng không chịu giúp cô. Đúng rồi, sao mẹ biết số đo của em? Ngay lúc này, Lục Diệp chợt lên tiếng. Người Vân Thường cứng đờ, đánh trống lảng. Em đi toilet đây. Tính tò mò của thiếu tá Lục trỗi dậy, của tay ôm lấy cô vợ định trốn của mình, ấn cô ngồi lên đùi anh. Nói đi. Không có gì. Vân Thường chơi xấu, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn hết lên mông, định bắt Lục Diệp mau thả cô ra. Tiếc là da anh cứng như sắt, xương làm bằng thép,

chạy trên đường sao? Vân Thường thấy lạ lùng, cũng không để ý lắm, chăm chăm đi đường của mình. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, đột nhiên cô cảm thấy có chút kinh hồn. Dưới chân không có đường dành cho người mù nữa, chỉ còn một đoạn ngắn là tới khu nhà mình rồi. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an. Cô túm chặt đồ trên tay, bước lùi lại mấy bước, định chờ tiếng ầm ầm biến mất lại rẽ. Song đã muộn, lỗ tai cơ hồ bị điếc bởi tiếng ầm ầm đó. Lông tơ trên người Vân Thường dựng hết lên, đó là linh cảm bản năng của con người lúc nguy hiểm. Rau thịt tươi văng tung tóe trên đất, cuối cùng ý thức trống rỗng, chỉ còn câu nói của Lục Diệp trước lúc rời nhà: đừng đi quá xa. Lục Diệp cho Đại Mao ăn xong thì xem tivi trong phòng khách, thấy lâu quá rồi mà Vân Thường vẫn chưa về, anh có phần không an tâm. Nhưng nghĩ lại, cảm giác của Vân Thường cao vô cùng, mình đúng là lo bò trắng răng quá. Có lẽ Vân Thường ngượng nên mới chưa về thôi. Đúng rồi, nhất định là vậy. Hễ nghĩ đến dáng vẻ ấp áp úng sớm nay của Vân Thường là anh lại cảm thấy buồn cười. Cô vợ nhà anh quá thẹn thùng, xem ra sau này còn phải cẩn thận dạy dỗ. Bằng không, nóng mặt lên là trốn mất tâm thì làm sao? Lục Diệp nhấp nhùm, nhìn hình ảnh đầy màu sắc trên TV, nhớ đến sóng mắt long lanh quyến rũ của Vân Thường tối qua, người không kiềm được lại nóng gian. Đại Mao ăn xong, ưỡn cái bụng nhỏ ra, chạy tới cái khay nhỏ, đựng bên cạnh chậu cây giấy, chút bầu tâm sự, lại lon ta lon ton chạy trở lại chỗ Lục Diệp. Đại Mao rất gần gũi với Vân Thường và Lục Diệp, tuy so với anh, nó càng thích cô hơn. Nhưng nãy giờ, tìm tới tìm lui, không thấy cô đâu, đành nằm úp bên anh đòi vuốt ve. Anh chẳng mấy khi nhẫn nại với mấy con thú lông xù bé tí này. Thực tế, trừ Vân Thường và súng của anh ra, anh chẳng kiên nhẫn với bất cứ thứ gì. Sờ sờ hai ba cái trên thân hình gầy dơ xương của Đại Mao cho có lệ, lại ngẩng đầu xem đồng hồ. Hơn 10 giờ rồi, Vân Thường ra ngoài 2 tiếng rồi, sao còn chưa về chứ? Chân mày Lục Diệp nhíu lại, cầm điện thoại gọi cho Vân Thường. Tắt máy, sáng nay Vân Thường quên khởi động máy sao? Bỗng dưng Lục Diệp cảm thấy bực bội, cô lấy áo khoác trên sofa khoác lên người, đuổi Đại Mao định bám theo vào nhà, để cửa ra ngoài đi tìm Vân Thường. Khu này rất rộng, Lục Diệp không tìm hết mọi nơi, mà tìm ở những chỗ anh và Vân Thường hay đi một lượt, xong không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Tìm không thấy người, đương nhiên Lục Diệp sẽ không về. Anh nghĩ nó không chừng cô thuận đường đi mua đồ ăn, định đi siêu thị xem thử. Ai ngờ vừa ra khỏi khu nhà thì thấy rất đông cảnh sát giao thông vây xung quanh, cả rào cách ly cũng trăng lên rồi. Đầu anh nổ đùng, sải bước xông lên, túm một người đang đứng xem liền hỏi: xảy ra chuyện gì? Người nọ có vẻ tức giận, nhưng chạm phải đôi mắt đen khiếp người của Lục Diệp, cơn giận trong nháy mắt bị đè xuống. Tai nạn xe, mới vừa nãy. Mí mắt Lục Diệp giật thót, chỉ cảm thấy máu toàn thân trào ngược lên đỉnh đầu, làm đầu anh muốn nổ tung. Là ai? Người nọ thấy cơ mặt anh vặn vẹo hết cả, vòn vẹn mấy chữ mà như từ kẽ răng rít ra, kinh hồn bạt vía. Nghe nói là mô tô phạm luật ra đường, đụng một người mù. Dứt lời, cả người bỗng bị Lục Diệp hất qua một bên. Anh cảm giác trước mắt toàn một màu đen, hai tay run khủng khiếp, ngay cả cơ bắp toàn thân đều tê dần, huyệt thái dương giật giật, dường như giây tiếp theo sẽ nổ tung, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt đông cứng, kết thành từng vụn băng, đâm cho cả người anh máu tươi đầm đìa. Anh xé rào cách ly, gắng gượng đi từng bước tới trước mặt cảnh sát giao thông. Vừa rồi gặp tai nạn xe cộ là ai? Anh đã dốc bao can đảm mới hỏi được câu này. Anh cầu mong tất cả mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn, cầu mong người đó không phải Vân Thường, cầu mong giây tiếp theo cô vợ nhỏ của anh sẽ xuất hiện trước mặt anh, dắt tay anh gọi Lục Diệp. Tai nạn xe vốn đã rối loạn không chịu nổi, cảnh sát giao thông có chút bực mình muốn mời Lục Diệp ra khỏi phạm vi cách ly, nhưng thấy sắc mặt anh thật sự quá khó coi, nghĩ nói không chừng là người nhà của thủ phạm bèn đáp: một phụ nữ mắt không thấy đường, lúc rẽ thì bị mô tô tông phải. Lời của viên cảnh sát nhanh chóng đẩy Lục Diệp xuống địa ngục. Đáy mắt anh lập tức u ám, nỗi đau khủng khiếp làm cơ mặt anh vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai tay siết cứng bả vai viên cảnh sát, tựa như ác quỷ mới từ địa ngục trồi lên. Tôi là người nhà, cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?

Không đâu, đã hỏi bác sĩ rồi, không ảnh hưởng đến bé cưng tí nào. Lục phu nhân khẳng định, thực ra chỉ cần không kích thích đến huyệt đạo tay chân hoặc là bụng dưới, châm cứu trong thời kỳ mang thai không sao cả. Nhưng cho dù vậy, cũng phải cẩn thận tuyệt đối. Nếu sơ sẩy, đứa bé trong bụng sẽ chết lưu. Có điều, Lục phu nhân sẽ không nói cho Vân Thường mối lo này, chẳng thà ngay từ đầu giấu giếm Vân Thường còn hơn mọi người cùng lo. Vân Thường không tự chủ được sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, khóe môi càng lúc càng cong. Bụng của cô có một quả trứng, trứng của cô và Lục Diệp. Chừng nào anh mới về nhỉ?